Tiểu tử, xem ra hôm nay ta thật sự là tới đúng lúc rồi, giữ lại ngươi tiếp tục phát triển như vậy, tuyệt đối sẽ là một tai họa ngầm của Long tộc chúng ta, ở trên người ngươi có rất nhiều điểm đáng ngờ khiến ta nhìn không thấu, cho phép tồn tại nghi ngờ chính là điều cấm kỵ lớn nhất của Long tộc. Thanh âm của Hắc Long càng trở nên nặng nề, mà điều này cũng có thể nói rõ trạng thái tâm lý đặc thù của hắn lúc này, Từ Dương lạnh lùng cười một tiếng. Ngươi nghĩ như thế nào đó là chuyện ngươi, ta vẫn là câu nói kia, nếu ngươi thật sự có đủ năng lực, như vậy thì đến lao ta đi, nếu không, ngươi cuối cùng sẽ vì thế mà trả giá. Hiệp kế tiếp này, Từ Dương rõ ràng là tính toán dốc hết toàn lực, nghiễm nhiên là đem linh hồn thể hắn tản ra quang mang rực rỡ, bành trướng gấp đôi. Mà theo thể tích linh hồn thể này mở rộng, trình độ ngưng luyện cũng sẽ theo đó mà suy yếu, cường độ cùng năng lực phòng hộ của toàn bộ linh hồn thể cũng sẽ yếu đi vài phần. Không được, ta tuyệt đối không thể để cho lão đại có một tia nguy hiểm nào, trận này ta nhất định phải đi giúp hắn. Long Khôn cùng Linh Gia liếc nhau, hai người đồng thời phóng lên trời, nhưng mà không đợi bọn họ bay lên giữa không trung, ba đạo long hồn khác đồng thời bộc phát ra một cỗ uy áp, sinh sôi một lần nữa đem hai người này đánh lên mặt đất. Cũng chính vì đợt hành động này, Long Khôn bị đánh trọng thương trên mặt đất, một ngụm máu tươi phun ra, lơ đãng thẩm thấu vào trong địa mạch, không ai có thể nghĩ tới, chính là một ngụm máu tươi này của Long Khôn, triệt để thay đổi cục diện chiến trường. Ngay trong nháy mắt lực lượng Hắc Long toàn diện bộc phát, Từ Dương rốt cục cũng đem lực lượng mạnh nhất của mình ngưng tụ hoàn thành, làn sóng trò chơi sinh tử cuối cùng giữa hai người sắp giáng lâm. Hấp, đúng lúc này, Kinh Vân Cốc phương hướng, sinh ra biến động kinh người làm cho mọi người chấn động. Tiếng chấn động khủng bố không ngừng bộc phát, ngay cả địa mạch Bắc Cương chung quanh cũng tùy ý rung động, mà khi một màn này xuất hiện, nụ cười dữ tợn trên mặt Ám Kiều Ma Long cũng theo đó hiện lên. Lão Lục, đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi ẩn núp ở bắc cảnh này lâu như vậy, chẳng lẽ trong này còn cất giấu bí mật gì khác? Có long hồn thần bí đột nhiên mở miệng hướng Ám Hậu Ma Long phát ra hỏi thăm. Đúng vậy, đây chính là chuyện trọng đại thứ hai ta vừa nói, triệu tập các ngươi tới đây là chuyện trọng đại thứ hai, đó chính là phía dưới Kinh Vân Cốc bắc cảnh, phong ấn chính là lãnh tụ Phượng Hoàng nhất tộc. Ngươi nói gì? Ám Kiều Ma Long vừa nói ra lời này, cho dù là Hắc Long cũng nhịn không được chấn động. Ngươi cái tên này, làm sao mới nói cho ta chuyện này, ngươi có biết hay không, ngươi suýt nữa hại mọi người chúng ta. Ma Long Ám Hậu ngược lại vẻ mặt mờ mịt, hắn căn bản không ý thức được sự nguy hiểm mà nhị ca nhà mình nói, đến tột cùng từ đâu mà đến. Nhị ca, ngươi cần gì phải khẩn trương như vậy, cho dù là lãnh tụ Phượng Hoàng nhất tộc năm đó cũng không phải đối thủ của chúng ta, huống chi hắn đều đã bị địa mạch nơi này phong ấn lâu như vậy, cho dù thật sự chạy ra thì làm sao, sắc mặt Hắc Long lạnh như băng đến cực điểm. Ngươi căn bản không rõ trận chiến năm đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nếu Phượng Hoàng kia thật sự đi ra, mấy người chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm. Ha ha ha, Tiểu Hắc, bao nhiêu năm không gặp, tính tình ngươi vẫn giống như năm đó. Đúng lúc này, một tiếng ba động lật đổ đột nhiên vang lên, trên bầu trời Kinh Vân Cốc, phong ấn hoàn toàn nghiền nát, một đạo Phượng Hoàng đồ quanh thân phóng thích hỏa diễm khủng bố bay lên cửu trọng thiên, phát ra một tiếng nhuệ minh kinh thế. Cũng vào giờ khắc này, đám người Huyền Môn Vân Thư sắc mặt khó nhìn thấy cực điểm, trong lòng gách xiềng kia, nhưng cũng bởi vì một màn này xuất hiện có thể thoải mái. Trên thực tế, bí mật lớn nhất của Huyền Môn nhất mạch này chính là thủ lĩnh Phượng Hoàng nhất tộc, đây cũng chính là nguyên nhân trọng yếu mà bọn họ trăm ngàn năm qua chưa bao giờ rời xa Kinh Vân Cốc. Trời ơi, Phượng Hoàng nhất tộc, thật sự là Phượng Hoàng nhất tộc. Long Khôn hoàn toàn trợn tròn mắt, thậm chí ngay cả thương thế trên người mình cũng lơ đãng khôi phục như lúc ban đầu. Hắn mở to hai mắt nhìn hai tay mình đã không còn dấu vết vỡ tan, cùng với khí huyết trong cơ thể một lần nữa trở nên tràn đầy, trên mặt lộ ra biểu tình vô cùng sợ hãi. Thật sự là Phượng Hoàng. Mẫu bà, không ngờ một ngày nào đó con có thể gặp được tộc nhân của ngươi, Long Khôn còn không biết, tên này kỳ thật chính là lãnh tụ Phượng Hoàng nhất tộc, mà mẫu bà trong miệng hắn, lại càng có huyết thống cao quý khó có thể tưởng tượng. Phượng Hoàng đồ đáng giá lâm cửu trọng thiên thượng, một người lao tới bên người Từ Dương. Đúng là đem bản thể linh hồn bất diệt chân hỏa quay người bất diệt vây quanh Từ Dương. Thiếu niên, ngươi có thể biết ta chờ đợi ngươi xuất hiện, đã chờ đợi vô số năm. Phượng Hoàng nói những lời này, rõ ràng chính là nói với Từ Dương, mà lúc này ngay cả bản thân Từ Dương cũng căn bản không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Điều duy nhất hắn rõ ràng chính là, Phượng Hoàng đầu đằng của Kinh Vân Cốc này, chính là lãnh tụ Phượng Hoàng nhất tộc năm đó, cường giả thần cấp chân chính. Chỉ là... xem lúc này Phượng Hoàng phóng xuất ra cường độ khí tức, hắn vừa mới đột phá phong ấn, thực lực còn xa mới khôi phục tới đỉnh phong, lúc này hắn nhiều lắm cũng có thể cùng Hắc Long này đánh ngang tay. Lão Phượng Hoàng, không nghĩ tới ngươi lại thật sự đi ra. Chẳng lẽ là linh hồn của tiểu tử này cất giấu bí mật long tộc chúng ta không biết sao? Phượng Hoàng Đồ Đằng cười to. Bí mật không phải ở trên người hắn, mà là ở trên người tiểu tử bên dưới kia. Phượng Hoàng Lãnh Tụ nói xong, đột nhiên đem khí tức tập trung ở vị trí Long Khôn phía dưới, lần này lại làm cho Long Khôn nhảy lên trở thành tiêu điểm hạch tâm của vạn người chú ý trên chiến trường Bắc Cương. Ta, đừng đùa nữa, Phượng Hoàng Lão Đại. Ta cũng không có nói đùa, trên người ngươi có được khí tức của tộc nhân ta, nếu không ngoài dự liệu, đang hẳn là đem một bộ phận Phượng Hoàng nhất tộc truyền thừa truyền thụ cho ngươi. Mặc dù ngươi trong cơ thể không có Phượng Hoàng chi huyết, ngươi từng chỉ là một người bình thường, nhưng nàng truyền thụ cho ngươi Phượng Hoàng chi lực, lại dưới nhiều năm tích lũy, làm cho một bộ phận huyết mạch trong cơ thể ngươi sinh ra huyết mạch độc nhất thuộc về Phượng Hoàng chúng ta. Vừa rồi chính là ngươi sau khi bị trọng thương phun ra máu tươi, vì ta trong lúc vô tình đánh nát địa mạch phong ấn, để cho hồn thể của ta có thể xuất hiện ở chiến trường, không tin ngươi nhìn kìa, Phượng Hoàng nói xong, trong miệng đột nhiên phun ra một đạo hỏa nhi màu đỏ chỉ to bằng bàn tay. Đạo hỏa quang này dọc theo bầu trời nhanh chóng giáng xuống bên người Long Khôn, rất nhanh liền đem cả người hắn hoàn toàn đốt cháy. Trong lúc đó tất cả mọi người đều không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, còn tưởng rằng Phượng Hoàng này là muốn đột nhiên xóa bỏ Long Khôn, nhưng sau đó khi mọi người phát hiện ý thức của Từ Dương trở nên vô cùng cường đại, lúc này mới hiểu được, Phượng Hoàng Đồ Đằng làm như vậy là vì triệt để kích hoạt một bộ phận Phượng Hoàng lực trong cơ thể Từ Dương, đem nó hoàn toàn chuyển hóa thành huyết mạch Phượng Hoàng thuần túy nhất. Tiểu tử, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là người phát ngôn của Phượng Hoàng nhất tộc ta trên toàn đại lục. Long Khôn vừa nghe lời này, hưng phấn suýt nữa ngất đi, mà việc đầu tiên hắn làm cũng không phải là khoe khoang cơ duyên lớn lao này của mình, mà là đột nhiên quỳ xuống hư không, hai tay vuốt ve ngực, dùng phương thức cầu nguyện với mẫu bà mình ở chân trời xa xôi. Mẫu bà, ngươi thấy không? Ta rốt cục thực hiện nguyện vọng năm đó đối với ngươi, gặp được tộc nhân ngươi, hơn nữa đạt được Phượng Hoàng nhất mạch năng lượng truyền thừa. Mặc kệ ngài ở nơi nào, ta tin tưởng một ngày nào đó chúng ta còn có thể gặp lại nhau. Nhìn thấy bộ dáng vô cùng thành kính của Long Khôn, Phượng Hoàng Lãnh Tụ biết mình làm không sai, đứa nhỏ này đích thật là một tồn tại đáng giá phó thác, mà tiền đồ hắn sẽ tới cuối cùng cũng không thể hạn lượng. Nói nhảm ít thôi, lão Phượng Hoàng, trận chiến năm đó ngươi chân nguyên tổn hại lớn, cho dù ngươi Phượng Hoàng bất tử chi thân, nhưng cũng cả đời không cách nào ngưng tụ thần nguyên, điểm này, ta hình như không nói sai chứ. Lão Phượng Hoàng hừ một tiếng. Đúng vậy, vậy thì như thế nào, ngươi muốn nói với ta, ngươi đã trở thành thần. Ha ha, ta không có bản lĩnh này, nhưng ngươi hiện tại đồng dạng chỉ là tư thái hồn thể, huynh đệ ta bốn người liên thủ chiến ngươi cùng tiểu tử nhân tộc, phần thắng hẳn là rất lớn. Lão Phượng Hoàng từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Nếu thật sự là tứ chiến nhị, đích xác như lời ngươi nói, hơn nữa ta có thể khẳng định trả lời các ngươi. Phần thắng của chúng ta rất nhỏ, chẳng qua, ta đã nói, ta sẽ tự mình tham chiến sao. Phượng Hoàng chiến hồn vừa nói ra lời này, bốn đạo long hồn khí tức trên bầu trời đều run lên, mọi người tựa hồ đều có chút không hiểu. Ngươi điều này có nghĩa là gì? Không chiến. Tranh. Trong phút chốc, Phượng Hoàng Lãnh Tụ đột nhiên hướng về phía bầu trời này phát ra kinh thế nhất minh, tất cả mọi người đều bị một màn này hoàn toàn kinh ngạc, chỉ trong kinh vân cốc. Phương hướng phong ấn lúc trước bị hồn lực Phượng Hoàng phá vỡ, nhanh chóng tuôn ra ánh sáng điểm lành vô cùng vô tận. Thất thải hồng hà, theo phương hướng kinh vân cốc phóng lên trời, hấp dẫn mọi người chung quanh chú ý. Ngay sau đó, Phượng Hoàng lăng không dương cánh, đồng thời hướng phía dưới đám người Vân Thư phát ra cùng một đạo hồn âm, mọi người dưới sự dẫn dắt của Phượng Hoàng hồn thể, nhanh chóng chạy về phía kinh vân cốc. Hừ, muốn chạy. Lão Phượng Hoàng, chưa người này thanh âm đông kích tây chơi cũng quá vụng về phải không? Ta tứ phương long hồn đều ở đây, nếu như để các ngươi chạy trốn, gọi ta long tộc mặt mũi còn tồn tại như thế nào? Phượng Hoàng hồn phát ra một tiếng cười lạnh. Nếu như là đại ca ngươi đích thân đến, có lẽ hắn còn có một chút kiêu ngạo như vậy, các ngươi, à, bất quá chính là một đám sâu sinh năm chảo mà thôi, Phượng Tôn ta chưa từng nhìn các ngươi lọt vào mắt, thật buồn cười. Ngăn cản bọn họ. Hắc Long bị lão Phượng Hoàng nhục nhã trong nháy mắt nổi giận. Trước tiên hạ lệnh mấy huynh đệ long tộc của mình, đồng thời ra tay với đám người Từ Dương. Long Khôn, yểm hộ bọn họ. Được, lão đại. Từ Dương ra lệnh một tiếng, Long Khôn trước tiên chuyển vị trí đứng, bay lên trời, ngăn trở phương hướng tiến công của ám hậu ma long long hồn. Vân Thư Mộ Dung Kiếm Linh Giao, các người đi trước. Vân Thư vốn định do dự, nhìn vẻ mặt mọi người đều nghiêm túc, chung quy cũng không có nhiều băn khoăn. kéo Mộ Dung kiếm cưỡi trên lưng kỳ lân của mình nhanh chóng rút lui. Các nguyên tố sứ, vì huyền môn tiểu thư tranh thủ thời gian. Đắc lệnh. Băng lão đại cũng đứng ra vào lúc này, mang theo bốn nguyên tố khác trước tiên ngưng tụ phượng cầu hoàng tổ hợp áo nghĩa đồ đằng chi lực, bảo vệ long hồn màu trắng kia. Từ Dương không chút do dự nhìn chằm chằm vào long hồn thần bí nhất. Mặc dù tên này vẻn vẹn chỉ xếp thứ năm, nhưng tất cả mọi người đều nhìn ra được, thực lực của đạo long hồn này so với Hắc Long cũng không kém chút nào, trọng yếu hơn là, nó đến tột cùng có được thuộc tính như thế nào, cùng với hình thái long hồn hoàn chỉnh như thế nào, hiện tại đều là một ẩn số. Mục tiêu của lão Phượng Hoàng rất rõ ràng, tự nhiên chính là Hắc Long, Tư Long chiến từ hướng thủ hộ lực lượng, Bắc Cương thanh thế to lớn nhất chống lại rốt cục diễn ra. Bốn cỗ chiến lực mạnh nhất của Từ Dương một phương trước mắt không thể nghi ngờ là vì huyền môn nhất mạch tận khả năng tranh thủ thời gian. Mà hồn âm nhắc nhở vừa rồi Phượng Hoàng phát ra cho mọi người chỉ có một nội dung, đó chính là muốn mọi người trốn vào trong trường hồng bảy màu phóng lên trời, một khi trốn vào nơi đó, mọi người liền tuyệt đối an toàn. Ha ha ha, một đám con kiến hôi tự cho là đúng, ta ngược lại muốn nhìn xem, các người hiện giờ, còn lại bao nhiêu cân lượng. Hắc Long dẫn đầu. Một cỗ long nguyên khí đoàn vô cùng cường đại ầm ầm bộc phát, hắc sắc long khí cường đại chung quanh bao bọc hắc sắc hỏa diễm thập phần nồng đậm, chung quanh lại còn xen lẫn từng đạo quang mang giống như thiểm điện, thẳng hướng Phượng Hoàng đầu đằng lao xuống. Thuộc tính của Bạch Long cũng rất đặc thù, nhưng cũng không có thân rồng mẫu thể, lực tiến công có chút yếu thế, thậm chí mẫu long này cuồng bạo, so với mấy đạo long hồn khác càng thêm bạo liệt, một đợt khí tức đánh xuống, quả thực tạo thành áp lực lớn đối với Phượng Cầu Hoàng đầu đằng. Long Khôn bên này ngược lại còn tốt, tuy rằng chỉ dựa vào chính hắn, còn chưa có tư cách đối kháng với một đạo long hồn, nhưng có lẽ là bởi vì Phượng Hoàng lãnh đạo ở đây, sau khi một bộ phận huyết mạch Phượng Hoàng trong cơ thể này thức tỉnh, sức chiến đấu cũng tăng lên trên phạm vi lớn trong thời gian ngắn, miễn cưỡng có. Một đợt tiến công của ám kiểu Ma Long có chiến lược yếu nhất trong tứ long hồn trước mắt, nguyên bản chiến lược ám kiểu Ma Long đỉnh phong là cao hơn Bạch Long kia, nhưng trước mắt nó vừa mới bị Từ Dương trọng thương, nguyên khí tổn hại lớn. Ba đạo long hồn khác gần như đỉnh phong trạng thái, chênh lệch vẫn là rõ ràng. Ầm ầm, sau một khắc, Phượng Hoàng miệng phun ra một đạo thất thải chân hỏa, nướt về phía bản nguyên hắc sắc long hồn, những người khác cũng đều tự đánh ra áo nghiễm mạnh nhất của bản thân. Tam đạo long tức cùng lực lượng chống cự ba phương va chạm cùng một chỗ, vào giờ khắc này bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa nổ vang, toàn bộ hư không cũng vào giờ khắc này lâm vào trạng thái vạn vạo mãnh liệt, màu đen vô tận. Từ vô số khe nứt loang lổ trong hư không thẩm thấu ra, trên bầu trời tất cả quang mang cắn nuốt hết thảy. Bắc Cương đại địa rộng lớn, lâm vào một phút tuyệt đối tĩnh mịch cùng hắc ám, tựa như tận cùng thế giới hàng lâm, tất cả linh hồn đều ở trong sợ hãi tùy ý dãy ruộng gào thét, cảnh tận thế chân chính bao phủ trên đỉnh đầu mỗi một Bắc Cương sinh linh. Rụt đi. Sau khi tận thế chi cảnh chậm rãi khôi phục, quang mang trên bầu trời bắt đầu ngưng tụ một lần nữa, Phượng Hoàng đồ đằng cũng thừa dịp thời gian này mang theo đám người Long Khôn cùng ngũ nguyên tố nhanh chóng rời khỏi chiến trường. Chỉ là, khi ồn ào náo nhiệt dần dần tàn đi, cảnh tượng trong chiến trường lại xuất hiện, tất cả mọi người đều không nghĩ tới, Từ Dương đại lão, cùng đạo Long Hồn đặc thù được xưng là lão ngũ kia, gắt gao cuốn lấy một chỗ. Cái gì? Lão đại, hắn tựa hồ gặp nạn, ta đi cứu hắn. Đám người Long Khôn cùng Linh Gia nhìn thấy một màn này hoàn toàn trợn tròn mắt. Bản năng xuất hiện ban đầu chính là trở về chiến trường, nhưng giờ phút này, bọn họ đã bị Phượng Hoàng đồ đằng cách xa mấy ngàn thước, cách hạch tâm chiến trường đã rút lui gần một nửa vị trí. Không cần lo lắng, lão đại các ngươi sẽ không có việc gì, hắn có ràng buộc của hắn phải hoàn thành, chỉ có các ngươi đều an toàn, hắn mới có thể toàn lực đối địch, cho dù không cách nào đồng thời đối mặt với bốn đạo long hồn, hắn cũng có đủ thủ đoạn thoát thân. Phượng Hoàng hồn âm truyền đến, càng không cho Long Khôn cùng Linh Giao càng nhiều cơ hội tạo ra. Trước tiên che chở mọi người đi thẳng về phía hào quang kia. Mà lúc này, trên bầu trời chủ chiến trường, ba đạo long hồn vốn định truy kích đồng thời đình chỉ động tác, đem lực chú ý tập trung ở phương hướng dập khiết giữa lão ngũ và Từ Dương. Là ngươi, giết chết cửu muội cùng bát đệ. Thanh âm của long hồn lão ngũ tựa hồ đều run rẩy vài phần, hiển nhiên nó đã lâm vào bờ vực nổi giận. Xem ra, ngươi nên nói rõ ràng hơn. Muốn nói long tộc, ta ngược lại đã sát mấy con. Về phần mấy tên kia cùng ngươi có quan hệ gì, ta liền không rõ ràng lắm. Thanh âm Từ Dương rất bình tĩnh, không hề bởi vì bị bốn đạo long hồn đồng thời nhìn chằm chằm mà có vẻ bối rối. Ngươi trên người tổng cộng có được tứ đạo long chi khí tức, hai đạo bản nguyên bản địa có táng tu mộ, còn có một đạo long tộc khí tức, tràn ngập nồng nặc thủy thuộc tính nguyên tố. Điều này ngươi giải thích như thế nào? Từ Dương mỉm cười. Nếu ngươi có hứng thú như vậy, vậy ta không ngại nói cùng ngươi nghe một chút là được. Đạo Long Hồn thứ nhất, chính là ta gặp nhau trong địa cung của Cổ Hoang Vương Triều, chính là truyền thừa Long Nguyên tự phát, thân phận là cự long thủ hộ năm đó của Vương Triều Cổ Hoang, hẳn là không có quan hệ gì với cửu long thiên kiếp các ngươi. Đạo Long Hồn thứ hai, chính là cự long thủy thuộc tính gặp phải ở cuối biển sâu tiến vào quần đảo Bồng Lai, có liên quan đến ám ảnh Tu La Viễn Tông Viễn Tông của Thác Bạt Nhất, cũng là trong tay nhất mạch tông tộc thần bí biến mất mấy vạn năm trước, gặp gỡ cự long thủy thuộc tính này, cuối cùng đạt được truyền thừa long nguyên. Quả nhiên, cửu muội, ngươi thật sự sẽ không trở lại. Long lão ngũ đau đớn vô cùng, trong ánh mắt tràn ngập dục niệm giết chóc. Không biết rằng, cự long thủy thuộc tính từng đem truyền thừa cho Từ Dương cùng nữ đế, cũng chính là long trung cửu muội có bối phận nhỏ nhất cửu long thiên kiếp năm đó, chính là tướng hào của lão ngũ này. Từ Dương cảm nhận được tâm tình đối phương dao động, nhưng cũng không vì vậy mình chỉ quá trình hồi ức của mình. Hai đạo long hồn sao, đều là sau khi nhập táng tu mộ gặp phải, trong đó một con cốt long, từ mười mấy vạn năm trước đã bị chủ nhân trước của vương giả chi kiếm đánh bại, thời gian cùng cửu long thiên kiếp không phù hợp, hơn nữa cũng không phải chết trong tay ta, còn cuối cùng. Từ Dương không có hình dung cái gì, bởi vì thời gian chém giết nó rất gần, Từ Dương trực tiếp đem một màn lạc ấn ngày đó cự long vì vô song tố thể phóng thích ra. Bát đệ. Sau khi tứ long hồn đạt được đạo lạc ấn này, đều đồng thời phát ra một tiếng chấn thế long giống, trong lúc lơ đãng lại đem khu vực chôn cất mộ này đẩy đến đầu sóng ngọn gió. Không biết, cũng vào lúc này, toàn bộ Tam Thiên Đạo Châu, cùng với một số thế lực đứng đầu khu vực đại lục khác xung quanh, đã lục tục bắt đầu phái ra đoàn đội quy mô, hướng Bắc Cương bên này chạy tới, một hồi phong bạo đại lục mới, tựa hồ tùy thời đều có khả năng bộc phát như vậy. Nhưng mà lúc này Từ Dương căn bản không có tâm tư để ý tới những thứ khác, việc cấp bách trước mắt chính là ứng phó tốt với trận chiến của đám long trước mắt này. Làm nửa ngày, hai người bọn họ cũng là người tham gia cửu long thiên kiếp năm đó, kết quả, ngược lại đều trở thành tồn tại cùng ta có thâm hậu ràng buộc, không thể không nói, thật sự là tạo hóa trong người. Từ Dương cũng nhịn không được cảm khái một đợt. Người, chết tiệt. Hồn thể long lão ngũ thủy chung bị một cỗ lực lượng đặc thù bao trùm, vẻn vẹn chỉ thấy rõ đôi mắt này của hắn, giờ phút này đã phủ đầy đỏ tươi ảm đạm. Từ Dương hừ lạnh một tiếng, đột nhiên ném Tu La chi kiếm trong tay ra, một đạo kiếm thế mạnh mẽ trong nháy mắt bộc phát. Kiếm khí khủng bố so với lúc trước còn hơn, đây cũng quả nhiên là khó khăn cho đại nhân Từ Dương, liên tiếp tiến hành mấy lần thực chiến đỉnh cấp nhất, vẫn có thể phóng thích ra sức chiến đấu kinh người như vậy. Thực lực của Long lão ngũ đồng dạng cường đại, nhưng đại bộ phận lực lượng của hắn lúc này đều đã bị khí tức cửu thải càn khôn trung triệt tiêu, có thể nói, Từ Dương cùng cửu thải càn khôn trung trung hồn, trước mắt đều đã đem trạng thái chiến đấu hoàn toàn kéo đầy. Ầm ầm, lại là một tiếng kinh minh bạo phát truyền ra, toàn bộ thiên địa thanh lãng tung hoành, nhân long giữa đỉnh phong quyết đấu còn đang tiếp tục diễn ra, bất quá một kích vừa rồi, ngược lại làm cho đại lang Từ Dương khí huyết bốc lên hơn nửa ngày. Không hổ là cự long hồn chân chính, chiến lực không phải chuyện vớ vẩn. Không do dự gì, Từ Dương lập tức đem hoang thiên vô cực thần khí lần thứ hai triệu hoán ra, vây quanh thân thể mình không ngừng xoay quanh, phóng thích ra lực thủ hộ cực mạnh. Ngũ ca, tiểu tử nhân tộc này đích xác có chút bản lĩnh, tuy rằng thực lực của ngươi không kém hắn, nhưng trên người hắn rất nhiều truyền thừa đều là đỉnh cao, muốn triệt để giết chết hắn chỉ sợ vẫn phải hao phí chút khí lực, không bằng. Bạch Long mở miệng hỏi một tiếng. Trên thực tế, Bạch Long tưởng thất này, trong lòng cũng thầm mến Long lão ngũ này, hoặc là nói đối với lão ngũ có hảo cảm rất sâu, bất quá ngại hắn cùng lão cửu năm đó mất tích thâm nghĩa trọng, thất muội này thủy chung cũng không có thổ lộ, giờ phút này trong lòng nàng vẫn có chút nhớ thương lão ngũ, dù sao tình huống của nó so với cửu long khác quả thật thập phần đặc thù, về phần long lão ngũ này trên người rốt cuộc cất giấu bí mật như thế nào, cũng không phải đám người Từ Dương có thể suy đoán. Không, chẳng lẽ ta đã quên lời hứa trọng hứa năm đó của ta trước mặt đại ca sao? Nếu không thể vì mấy huynh đệ mất tích báo thù, không thể vì A Cửu báo thù, long lão ngũ ta đương vạn kiếp bất phục, tiểu tử, hãy để ngươi nhìn thấy sức mạnh thực sự của ta. Sau một khắc, trên bầu trời bộc phát ra một đạo kinh thế trường hồng không gì sánh kịp, làm sắc lôi diễm quang mang rực rỡ trên không chém xuống, hoàn toàn rơi vào trên long thân long lão ngũ này, lôi qua ngày hàng lâm, tựa hồ là đem lực lượng đặc thù nào đó cấm chế ẩn giấu trên người lão ngũ hoàn thành mở khóa. Long nguyên lực lớn lao nhanh chóng phóng thích ra, giờ khắc này, Từ Dương mới rốt cục phát hiện, địa phương thần kỳ nhất của tên này là phương thức chuyển đổi thập phần đặc thù giữa long hồn cùng thân thể long chi. Cái gì? thân thể ngươi lại cùng long hồn là trạng thái ràng buộc lẫn nhau, Từ Dương thật sự bị khiếp sợ một đợt. Hắn cũng coi như nhân tộc thiên kiêu đứng đầu hoành hành đại lục mấy vạn năm, còn chưa từng nghe nói qua, có ai có thể làm được trình độ như vậy, chỉ dựa vào linh hồn thể, có thể khống chế thân thể cách xa vạn dặm, thậm chí là đem cách không chuyển đến trước mặt hồn thể của mình. Dù sao đối với chúng sinh mà nói, có thể tiến hành phân chia thân thể cùng linh hồn đều rất ít, nhưng cũng đều lấy thịt làm chủ đạo, linh hồn tự do di động, đơn giản mà nói, chính là hồn thể chủ động tìm kiếm thân thể, linh hồn thoát ly thân thể, là không có biện pháp khống chế hành động thân thể. Mà Long lão ngũ trước mặt, lại có thể làm được điểm này, mặc dù trong lòng vạn lần khiếp sợ, nhưng Từ Dương vẫn là trước tiên lóe ra một phán đoán sơ bộ có thể thuyết phục chính mình. Đó chính là, ở trong cơ thể Long lão ngũ, còn tiềm tàng một đạo hồn thể vô cùng cường đại khác, thay hắn khống chế thân thể long chi của hắn. Nghĩ đi nghĩ lại, khả năng này có, nhưng khá thấp. Long tộc đều là kiêu ngạo bực nào, thử hỏi làm sao có thể có một đạo long hồn vì cầu thả, cam tâm cùng long tộc cùng thế hệ dùng chung một thể, hơn nữa còn là ở vào địa vị bất lợi bị chủ đạo, làm như vậy, không thể nghi ngờ là đang trà đập tôn nghiêm long hồn. Thứ hai, nếu như bài trừ khả năng này, như vậy hồn thể bổn nguyên của các chủng tộc khác, lại không cách nào hoàn mỹ phù hợp với chân long chi thân mang theo lực lượng cường đại, không có cường độ hồn thể mà huyết mạch thần cấp thai nghén ra, căn bản không chịu nổi thuộc tính bạo ngược của chân long chi thân. Bởi vậy, Từ Dương không thể không tạm thời thu hồi một loại phán đoán như mình, mặc kệ nói như thế nào, đây đều là một loại năng lực tương đối quỷ dị. Ha ha ha, sao, có ngạc nhiên không? Long hồn của ta ở địa phương nào, thân thể, tự nhiên ở địa phương đó, chỉ cần ta muốn biến thành hình thái hoàn chỉnh, tùy thời đều có thể, bởi vì, ta đến từ minh giới. Minh giới, không nghi ngờ gì nữa, đây là một cái tên cực kỳ xa lạ đối với toàn bộ đại lục, nhưng Từ Dương lại là lúc trước, từ trong trí nhớ của Tu La đọc qua một ít tin đồn về minh giới. Dựa theo cách nói của Tu La, minh giới chính là khu vực thượng giới ngang hàng với thần vực chân chính, nhưng cụ thể như thế nào, Tu La cũng chưa từng đi qua. Theo người yêu thiên sứ của hắn ở thần giới nói, minh giới chính là vạn ác chi nguyên, ban cho chúng sinh ý niệm tà ác thế giới, mà Long lão ngũ này nói mình đến từ minh giới, lại có thần thông triệu hoán thân thể mình như vậy, không thể không làm cho người ta khiếp sợ. Ồ, vậy ta muốn xem, người vận chuyển vạn ác chi nguyên ngươi có gì đặc biệt? Từ Dương không nói hai lời, trực tiếp hướng về phía đường viền này chém ra chảm không một kiếm vô cùng cường đại, kiếm khí ba đào vô cùng cường hoành, sinh rồi là đem hư không cắt ra hai đạo vết nứt vỡ vụn. Nhưng mà một kiếm này bổ ra, kết quả sinh ra, lại làm cho Từ Dương chấn động, kiếm lực vô cùng cường đại, sau khi đánh lên Long lão ngũ bản thể, đúng là bị đạo lam hắc sắc thủ hộ quang mang quỷ dị bên ngoài thân thể hắn hoàn toàn cắn nuốt. Không sai, chính là giống như đá chìm biển rộng, hoàn toàn bị thôn vệ sạch sẽ, thân thể lão ngũ, giống như một đạo thâm nguyên hắc động sâu không thấy đáy, cùng hồn thể vốn thần bí bí của hắn, làm cho người ta không cách nào thấy rõ bộ mặt chân chính của hắn. Ha ha ha, tiểu tử, thật đáng tiếc nói cho ngươi, đắc tội ngũ ca, ngươi sẽ không có bất kỳ khả năng sống sót nào, bởi vì minh nguyên long thể của ngũ ca khắc chế nhất hết thảy sinh mệnh bổn nguyên trong đại lục, ngoại trừ thần thú huyết mạch cùng thần cấp cường giả chân chính, chúng sinh phàm tục khác, không ai có thể sống sót dưới áp lực của hắn. Đương nhiên, lúc trước, để tránh bị đại lục vạn đạo pháp tắc trừng phạt, ngũ ca cơ hồ rất ít xuất thủ, ngay cả khí tức của hắn cũng sẽ không bị phóng thích hoàn toàn, nhưng hôm nay, người đã cho hắn một cơ hội hiếm hoi để trút cơn giận của mình. Ám kiểu ma long long lão lục, thủ hạ của Từ Dương này bại tướng lạnh lùng nói. Rất nhanh, lão ngũ trong trạng thái long hồn liền hoàn mỹ thành hình, tuy rằng khí tức của hắn vẫn có đại bộ phận ẩn nấp trong hư không, nhưng lúc này hắn tản mát ra long chi khí tức, lại là tổ long chân chính hoàn chỉnh có được ba động cường đại. Lực lượng như vậy chỉ cần vừa xuất hiện, chính là lực lượng đứng đầu thời đại vô thần đại lục này, không chút khoa trương mà nói, một trọi một bà nói, coi như là Từ Dương ở trạng thái đỉnh phong dốc sức đánh một trận, nhiều nhất cũng chỉ là toàn thân trở ra, căn bản không có khả năng chiến thắng. Chứ đừng nói là hắn lúc này. Lực lượng của minh giới kinh khủng nhất cũng là đặc thù nhất chính là, sau khi tiến hành lực lượng đả kích đối với mục tiêu sẽ sinh ra lực phá hoại linh hồn và thân thể. Linh hồn cấp độ sẽ bị áp dụng thập phần cường đại bạo ngược thuộc tính cùng cảm xúc tiêu cực, đây mới là thứ chân chính phá hủy một người. Bạch Long cũng ở một bên phụ họa, nhìn ra được, ba đạo long hồn khác đối với Long lão ngũ đột nhiên bạo tẩu đều tương đối coi trọng. Để tiếp tục phá hủy ý niệm chống cự của Từ Dương, Hắc Long cũng đột nhiên mở miệng vào phút chót. Năng lực thực chiến của lão ngũ trong thiên kiếp cửu long của chúng ta chính là tồn tại gần với đại ca cùng lão tam, ta tuy là lão nhị, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là biểu hiện của vị phân, cũng không có nghĩa là thực lực liền xếp thứ hai. Tam đại long hồn mặc dù không có động thủ, nhưng đều ở trên bầu trời không ngừng phóng thích chấn thế long hống vô cùng cường đại, vì long lão ngũ đến từ minh giới này tạo ra thanh thế. Lúc này đây, không thể nghi ngờ, Từ Dương đối đầu với đối thủ cường đại chưa từng có, chiến lực mạnh nhất dưới thần cấp chân chính. Tiểu Oa Nhi, ta sẽ ra tay với ngươi hai lần, lần đầu tiên, hãy để ngươi trải qua một tuyệt vọng thực sự, linh hồn và cơ thể rơi vào đau khổ vô tận để trả thù cho bát đệ và cửu muội. Lần tiến công thứ hai giáng lâm, chính là lúc ngươi hình thần câu diệt, cáo biệt toàn bộ đại lục ngươi. Ngươi có thể chuẩn bị tinh thần đi, Từ Dương sắc mặt vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu. Nên tới sẽ luôn đến, Từ Dương ta chưa bao giờ tin quỷ thần, chỉ tin tưởng lực lượng của mình, ngươi mức độ thực lực ta cùng rõ ràng, mặc dù không nắm chắc thắng chiến, nhưng ta vẫn sẽ dốc hết toàn lực. Đối với ngươi muốn làm gì hay nghĩ gì, ta không quan tâm, không thể không nói, Từ Dương nói ra một phen này, tựa hồ là làm cho tam đại long hồn xem náo nhiệt trong mắt một tia khinh thường biến mất hơn phân nửa, bọn họ cũng bắt đầu đối với nhân tộc này thêm kiêu nghiêm túc khởi kính. Không biết vì sao, nhìn tiểu tử này, ta đột nhiên nhớ tới tên gia hỏa kinh tài tuyệt diễm năm đó, một thân bạch y, một thanh kiếm quét ngang cả đại lục, đáng tiếc kết quả, lại vì yêu nữ kia chôn vùi hết thảy, thậm chí buông tha cơ hội thành thần. Bạch Long đột nhiên phát ra cảm thán như vậy, ngay cả lúc này Từ Dương bị màu đen vô tận bao phủ vây quanh, nhưng hai đường nét một đen một trắng này, lại tựa hồ đột nhiên ở trong đầu Bạch Long nổi lên một hồi va chạm kinh thiên động địa. Ồ, là người đó sao? Người tài ba tuyệt vời nhất mà ta từng thấy trong nhân loại, nhưng cũng không có gì đáng tiếc, hắn mạnh cỡ nào cũng không thể mạnh hơn quy tắc của thiên đạo, thậm chí còn hơn cả thần, chỉ có thể nói là thiên phú của hắn, khi thời cơ đến, tài năng đã đến, nhưng số phận đã chơi khăm anh ta. Lão Lục ám ám ma lòng nói xong, trong lòng cũng nghiêm túc kính trọng đạo thân ảnh áo trắng năm đó. Nói thật, theo ta thấy, năng lực tài tình của tiểu tử này đều ở trên người kia năm đó. Đáng tiếc, lão ngũ năm đó còn non nớt, nhưng hôm nay, hắn lại trở thành kẻ đáng sợ nhất trong chúng ta. Hết lần này tới lần khác bị tiểu tử này đụng phải, Hắc Long cũng nhịn không được phát ra một đợt cảm khái như vậy, Tam Long đồng thời đem ánh mắt ngưng tụ trên người Từ Dương. Cũng vào giờ khắc này, uy diệt thế của Long lão ngũ đối diện rốt cục bộc phát, đợt tiến công đầu tiên, chính là cái gọi là lực trừng phạt của đối phương, mà không phải là lực gạt bỏ. Dù là như thế, khi đạo Long tức này tập trung vào bản thể Từ Dương sau đó, hắn vẫn cảm nhận được uy áp cường hoành không thể kháng cự. Ha ha! Không hổ là lực lượng trí cường dưới thần, ta hiện tại, cùng đạo tầng thứ này còn có khoảng cách nhất định. Nếu có thể đạt được thiên sứ chi tâm, hoàn thiện lực lượng tu la thần nhất mạch, có lẽ còn có thể chống lại một đợt, nếu không thì không còn cơ hội nào nữa. Từ Dương cố nhiên kinh tài tuyệt diễm, lãnh tụ quần luân, chính là thiên kiêu tuyệt đỉnh không gì sánh kịp thời đại này. Nhưng hắn có mạnh đến đâu, cuối cùng cũng không nghịch được hiện thực, năng lực và thân phận của đối phương bày ra ở chỗ này, tác chiến xuyên dài, cho dù hắn có tài tình. Bị áp chế cũng là tất nhiên, cho dù là thế gian tối cường giả, thời kỳ tiễn dụ hắn, đồng dạng cũng không phải vô địch. Mặc kệ là ai, đều phải có một quá trình trưởng thành, nếu Từ Dương ngay cả điểm nhận thức này cũng không thể tiếp nhận, hắn cũng không xứng ngạo đứng trên tuyệt cao. Chẳng qua, đây cũng không phải là lý do hắn kháng cự cùng trốn tránh, ngược lại trở thành động lực vô thượng của Từ Dương lâm không lượng kiếm. Ầm ầm. Từ Dương hít sâu một hơi, rốt cục vào giờ khắc này, chém ra một kiếm mạnh nhất trước mắt có khả năng phát ra. Tu La Đạo, vẫn diệt. Một kiếm xuất ra, thiên địa rung chuyển, cho dù đây cũng không phải là giới hạn trên của Từ Dương hiện giờ, nhưng cũng là lực lượng mạnh nhất hắn có thể phát huy ra, mà theo một kiếm này vung ra, thể năng còn sót lại của Từ Dương cũng trong nháy mắt bị thanh không, nếu không phải có cửu thải càn khôn chung nhiều đạo truyền thừa. Gia trì, lúc này hắn thậm chí ngay cả năng lực phi hành cũng sẽ biến mất, khai sơn liệt địa một kiếm bắn ra, hào quang lại một lần nữa làm cho toàn bộ Bắc Cương lâm vào trong khủng hoảng cùng chấn động cực độ. Một kiếm này uy lực đã không thua gì uy thế của Tam Đại Long Hồn khi không trung giống to bộc phát ra. Ha ha, rất tốt, bất quá. Ầm ầm, Long lão ngũ ngưng tụ nửa ngày lực trừng phạt rốt cục hàng lâm, Long tức phun ra, cũng cùng ba đạo Long Hồn phát ra khí tức bất đồng. Ở giữa thân thể năng lượng ngưng vững, đồng dạng tản ra lực thôn phệ cường đại không thể kháng cự, giống như một hắc động di động đang đi lại, nơi đi qua. Tất cả thanh âm cỏ cây tương ứng với chiến trường phía dưới hoàn toàn đi về phía suy sụp cùng mục nát, tan rã thành bụi bặm hoang vu đầy đất. Mà khi cỗ lực lượng này hoàn toàn bao phủ trên người Từ Dương, lực thôn vệ vô cùng mạnh mẽ, nhanh chóng xâm nhập vào trong cơ thể Từ Dương. Tiểu tử, kiên trì. Cửu thải càn khôn trung bộc phát một tiếng chuông chấn thế, âm lãng ngang dọc các phương hướng chung quanh, thật sự là đem trạng thái bản thân điều chỉnh đến cực hạn. Từ Dương tuy rằng ở trạng thái suy yếu, nhưng linh hồn cảnh giới cường đại của hắn cũng vào lúc này phát huy ra bản năng phản kháng kịch liệt. Cái gì? Linh hồn của tiểu tử này bá đạo như vậy, chẳng lẽ là bởi vì linh hồn của hắn có màu sắc sao? Bạch Long vô cùng khiếp sợ nhìn phía dưới, trong nhận thức của nàng, Từ Dương ở phương diện linh hồn cảnh giới trình độ, thư thắng năm đó Bạch Y Thiên tài kinh diễm toàn bộ đại lục. Không. Màu sắc linh hồn chỉ là quyết định thuộc tính và truyền thừa, nói trắng ra là quyết định cực hạn, nhưng linh hồn cảnh giới cùng cường độ, lại là hậu thiên tu luyện thành quả, thiên phú của tiểu tử này đích xác so với Bạch Y Gia Hỏa năm đó còn mạnh hơn, hôm nay bất luận như thế nào, hắn phải chết. Nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi, Hắc Long lạnh lùng nói, có thể dựa vào sức một mình để cho mấy đạo long hồn kiêng kỵ như thế, Từ Dương coi như là khai sáng thiên hà. Cùng lúc đó, vầng sáng màu lam đen vô biên trên người không ngừng áp xúc, điên cuồng xâm chiếm và tiến công thân thể và linh hồn của Từ Dương, hai cỗ lực lượng đang kịch liệt va chạm đồng thời, Từ Dương bản năng bắt đầu vận chuyển Thái Cực Đồ Đằng pháp tắc do mình sáng tạo ra. Pháp thiên tượng địa, theo dõi sinh diệt, tất cả đạo lý giữa thiên địa này, tựa hồ đều bắt nguồn từ cái lò âm dương tương tác này. Nội tâm Từ Dương đột nhiên lâm vào bình tĩnh, đó là một loại trạng thái xúc cảnh cực độ không linh, trong đầu cũng quên đi hết thảy bên người, vẹn vẹn chỉ còn lại thiên cùng địa, đen cùng trắng. Ngay sau đó, cảm xúc tiêu cực vô tận này bị dẫn vào màu đen dưới chân, khu vực màu trắng trên đỉnh đầu, giống như một cửa sổ trời, không ngừng tiến vào vô cùng vô tận sinh chi khí tức, đến đồng hóa tương ứng với lực lượng tiêu cực. Bất chi bất giác, toàn bộ quá trình tựa hồ ở trong lòng Từ Dương kéo dài thật lâu, cho đến khi Thái Cực Đồ Đằng cực lớn này hoàn toàn khép lại, cuối cùng thu nhỏ thành lớn bằng bàn tay, dung nhập vào trong tâm hải của mình. Nhưng mà ngay cả Từ Dương cũng không nghĩ tới, một biến hóa rất nhỏ nhìn như lơ đãng này, lại là để cho hắn đối mặt với một trận chiến cuộc này, đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Minh giới tràn ngập khí tức bạo ngược độc đáo vạn ác chi nguyên mục nát lực lượng, lặng yên không một tiếng động xông vào tâm hải không gian Từ Dương, đừng quên, nơi đó, nhưng mấy vạn thạch binh sĩ tướng đang ngủ say từ trong địa cung vương triều cổ hoang. Nguyên bản, Từ Dương vẫn chưa tính toán bởi vì đủ loại ngoại giới, kinh động những thạch binh cùng tướng vốn nên lâm vào ngủ say này, nhưng lúc này đây, khí tức mục nát khổng lồ, cùng với khí tức mục nát thập phần phù hợp với binh tướng thạch cố hoàn toàn trùng khớp, trong lúc vô tình kinh động bọn họ rơi vào giấc ngủ say. Kỳ thật trên đại lục sớm đã có cách nói, những linh hồn đã chết kia đều sẽ thông qua phương thức cụ thể, chuyển hóa ra một loại khí tức nguyên tố khác đối lập với thần nguyên, cũng thống nhất bị đưa vào minh giới, tiến hành một loại chuyển đổi sinh hoạt đặc thù, sinh ra cái gọi là luân hồi nói. Bất quá trước mắt toàn bộ đại lục vẫn chưa có ai có thể chứng minh được điều này, mà giờ phút này, phản hồi mà các binh sĩ đưa ra, tựa hồ cũng đang tiềm thức chứng minh một số phán đoán. Chủ nhân, chúng ta có cần phải làm gì cho ngài? Đám binh sĩ đang ngủ say phát ra nghi vấn như vậy, trong lòng Từ Dương không ngừng phát ra thanh âm. Cũng vào lúc này, Từ Dương cũng bởi vì linh hồn của những người này phản hồi, từ trạng thái không linh đặc thù này khôi phục thanh tỉnh. Nhưng mà Từ Dương sau khi khôi phục thanh tỉnh nhìn thấy tràng diện đầu tiên, chính là từ trước mặt mấy đạo long hồn tản mát ra khiếp sợ cùng nghi hoặc. Làm sao có thể? Tiểu tử này hắn cư nhiên, hoàn toàn miễn dịch mục nát chi nguyên của lão ngũ. Bản thân Từ Dương cũng mới phát hiện, tất cả ảnh hưởng của cảm xúc tiêu cực hoàn toàn biến mất, mà lực lượng thực chất hóa vừa rồi đối với thân thể trùng kích, tất cả đều bị phòng ngự cứng cỏi của Hoang Thiên Vô Cực thần khí cùng cửu thải càn khôn trung triệt tiêu. Người tiểu tử này, thật đúng là nghiền không chết tiểu cường. Ta thực sự tò mò, làm thế nào ngươi có thể chống lại sự mục nát của ta mà linh hồn không bị xâm nhiễm một chút nào, đó là không thể, Từ Dương cười khẽ. Thế gian rộng lớn, nhớ kỹ, cho dù ngươi có thực lực mạnh cũng đừng bao giờ duy trì cảm giác hoàn toàn hơn người, nếu như vậy, có một ngày ngươi thật sự bại trận, ngươi sẽ rất đáng thương, lòng lão ngũ cản rỡ cười rộ lên. So với lời nói của ngươi, ta càng khó tin hơn chính là, những lời này là từ một nhân khẩu sắp chết nói ra. Ngươi cho ta quá nhiều bất ngờ, tiểu tử, mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Gầm lên. Long lão ngũ đột nhiên bộc phát ra một đạo long giống kịch liệt, nhưng đây cũng không phải là thủ đoạn tuyệt diệt của hắn, vẻn vẹn chỉ là khởi đầu của tất cả. Uy áp cấp hủy diệt bắt đầu ở trên người hắn tùy ý điên cuồng, chấn động. Cả thế giới đều bởi vì sự tồn tại của hắn mà trở nên bạo ngược đến gần như mất khống chế. Sau một khắc, loại cảm xúc này nhanh chóng bao phủ toàn bộ Bắc Cương lĩnh vực, quá nhiều quần chúng Bắc Cương tộc. Bởi vì cỗ khí tức này mất đi lý trí, bắt đầu điên cuồng cùng người trong tộc quần đánh nhau. Tận thế giáng xuống, thế giới bởi vậy mà lâm vào trong cực kỳ điên cuồng, bầu trời lại lúc này biến thành màu đỏ như máu khiến người ta bạo ngược cùng tuyệt vọng. Trong phút chốc, một đạo long trì hồn lực đốt hồng sắc quang mang phóng thích ra, thoạt nhìn đó chính là một đạo huyết sắc long hồn chân chính, chẳng qua so với bốn đạo cự long hồn chân chính nhỏ hơn rất nhiều. Huyết sắc long quang không ngừng nhanh chóng tới gần vị trí của Từ Dương, sinh ra khí tức ba động, nhưng cũng làm cho Từ Dương bắt đầu theo bản năng hoài nghi, mình có phải đang đắm chìm trong một hồi ác mộng tận thế sụp đổ hay không. Nhưng mà trên thân thể sinh ra cảm giác áp bách mãnh liệt, thời khắc nhắc nhở hắn, đây cũng không phải là một hồi mộng, mà là chân chính tận thế đến. Huyết long phệ hồn, lực lượng chân chính có thể phá hủy tất cả sinh mệnh, vẫn là thế không thể ngăn cản.